bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 134, nhớ anh nhiều thế nào? Góc truyện audio.com, anh, Thái Hoàng Thái Hậu bảo em nói với anh một câu, vợ anh bọn em dẫn đi rồi, sau đó bảo anh tối nay tan làm xong đi thẳng về nhà tổ ăn cơm. Đường Vĩ Hạo nghe giọng nói lạnh băng truyền ra từ điện thoại, càng ngày càng đồng tình với chị dâu. Người đàn ông lạnh lùng như vậy nếu anh ta là phụ nữ cũng không cần đâu. Đường Nại ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy lời của Đường Vĩ Hạo hơi sừng sốt. Bà nội đến biệt thự à? Đúng vậy, không những thế mà còn nấu một nồi canh to cho anh với chị dâu, không cho em uống một ngụm, bất công. Đường Vĩ Hạo bĩu môi, vẻ mặt hơn tủi. Biết rồi, tốt tốt tốt. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng biết rồi lạnh lùng, sau đó là tiếng tốt tốt tốt vang lên, Đường Vĩ Hạo sừng sờ cầm điện thoại nhìn một lúc lâu. Anh ta nói nhiều như vậy mà anh trai chỉ có một câu biết rồi. Ai, anh ta đúng là tặng tiền điện thoại cho người qua đường mà. Đời thật đau khổ, Đường Nại ngắt điện thoại của Đường Vĩ Hạo xong mới vội vàng gọi cho Mộng Chỉ Nghi. Lúc này Mộng Chỉ Nghi đang uống canh bổ dưỡng dưới ánh mắt mong đợi của bà Đường, thấy điện thoại của Đường Nại liền nhận. Alo, Nghi Nghi, có nhớ anh không? Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đường Nại, Mộng Chỉ Nghi không khỏi nở nụ cười dịu dàng, trên khuôn mặt lãnh khốc vô tình tràn đầy vẻ nhu tình. Sắc mặt Mộng Chỉ Nghi đỏ lên, đến cả gốc tai cũng nhuộm một màu đỏ ửng, hơi ngượng ngùng liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của bà Đường đang ngồi đối diện, mặt càng đỏ hơn. Cuối cùng vẫn cắn môi khẽ nói hai chữ, nhớ, vậy nhớ nhiều thế nào, hừm. Đường Nại vừa nghe thấy Mộng Chỉ Nghi nói nhớ tim cũng không khỏi bay lên, hận không thể ném đống tài liệu trên bàn xuống lập tức chạy đến bên cạnh Mộng Chỉ Nghi ôm vào lòng hôn một cái. Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo sự quyến rũ truyền vào tai Mộng Chỉ Nghi như ảo mộng, chỉ cảm thấy trái tim như bị lôi kéo, cả người nhẹ bẫng như mắc phải ma thuật. Rất nhớ, tuy trên mặt Mộng Chỉ Nghi vẫn thanh lạnh như cũ nhưng lại ửng đỏ một mảng, rơi vào mắt bà Đường không khỏi vui mừng. Không ngờ bình thường cháu trai dáng vẻ lạnh lùng, trước mặt cháu dâu lại thành một người khác, thêm cả cháu dâu càng nhìn càng thích, đáy mắt càng sáng hơn. Với tiến độ này thì chắc trai không còn xa nữa rồi. Bên này, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc càng nhuộm thêm vẻ ôn nhu thâm tình, nghe người phụ nữ mình yêu nói nhớ anh, bất kể nghe thế nào cũng thấy trong lòng ngọt ngào, tim đập kịch liệt. Ngoan ngoãn đợi anh, xong việc anh sẽ tìm em. Đường Nại bất đắc dĩ cúi đầu nhìn đống văn kiện trên bàn, đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng, dịu dàng cưng chiều nói với Mộng Chỉ Nghi. Vâng, có bà nội ở đây rồi, anh yên tâm đi. Mộng Chỉ Nghi ngượng ngùng nhìn khuôn mặt tươi cười kỳ thực có chút mờ ám của bà nội, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp đỏ bừng chẳng khác gì quả táo. Ngắt điện thoại, Mộng Chỉ Nghi cúi đầu uống canh, dường như bà Đường rất thích bộ dáng đáng yêu lúc này của Mộng Chỉ Nghi, đáy lòng càng khen ngợi cháu trai tìm cháu dâu thật tốt. Nhìn cô gái nhỏ nhà người ta một cái, biểu cảm xinh đẹp chẳng khác nào bà năm ấy. Cháu gái này, nói bà biết sức lực của thằng lớn thế nào, có phải khỏe lắm không? Vẻ mặt bà Đường đen tối cười nói. Khụ khụ, bị bà Đường hỏi một câu như vậy, Mộng Chỉ Nghi sặc đến mức ho khan, bà Đường nhanh chóng đưa tay lên vỗ cho Mộng Chỉ Nghi. Ôi chao, góc truyện audio.com, đừng kích động như vậy chứ, bà nội không phải chỉ muốn truyền cho con ít kinh nghiệm thôi ư, bà là người từng trải nên biết, có điều nghĩ đến ông nội của thằng nhỏ cũng là cao thủ trong việc này thì chắc cháu trai lớn cũng không tệ mới đúng. Vẻ mặt bà nội Đường tự hào nói, Mộng Chỉ Nghi cười hì hì thành tiếng, có lúc cảm thấy cụ già trước mặt thật đáng yêu. Đường Vĩ Hạo vừa bước ra khỏi phòng bếp nghe thấy lời nói đầy dũng mãnh của bà nội Đường, không nhịn được mà dùng mình, trời ơi, bà nội, bà đây là đang bán đứng ông nội ư. Sau này ấy à, con có gì không hiểu thì hỏi bà, thu thập đàn ông vẫn phải chú ý phương pháp, bà nói cho con biết. Bà Đường không ngừng truyền lại các loại phương pháp cho Mộng Chỉ Nghi nghe đến mặt càng ngày càng đỏ, hận không thể kiếm một kẽ hở chui vào, đến cả Đường Vĩ Hạo đi ra khỏi cửa phòng bếp cũng nghe đến mức sững sờ. Anh ta chưa từng biết thì ra hai từ dũng mãnh cũng khó mà giải thích rõ được sự cường hãn của bà nội, tóm lại chỉ ông nội bị bà nội thu phục như thế nào, tay nghề đúng là khiến người ta không thể không phục mà. Nhưng nhìn bộ dáng ngại ngùng của chị dâu, Đường Vĩ Hạo lại vui như mờ cờ, ha ha, anh trai chờ chị dâu bị bà nội đồng hóa đi. Nghĩ đến một dáng vẻ sợ vợ một ngày nào đó của anh trai giống ông nội, Đường Vĩ Hạo không khỏi mừng trộm. Ba người rời khỏi biệt thự đến trung tâm thương mại lớn nhất kinh đô, cũng thuộc sở hữu của đế quốc. Vừa vào trung tâm, bà Đường như trẻ ra 20 tuổi, điên cuồng chọn này chọn nọ còn không ngừng bảo Mộng Chỉ Nghi vào thử quần áo. Vĩ Hạo, bình thường bà nội dạo trung tâm đều thế này à? Đến Mộng Chỉ Nghi cũng kinh ngạc bởi thể lực mạnh mẽ của bà nội Đường, còn đâu là bà cụ 70 chữ, đây rõ ràng là bà thím hơn 40 mà. Chị dâu, hôm nay e là bà nội dọa đến chị rồi, còn bớt phóng túng rồi đó. Đường Vĩ Hạo nhớ đến vài lần đi dạo phố mua đồ với bà nội đều là một dáng vẻ đau khổ thảm thiết, bà nội hôm nay đúng là bớt phóng túng không ít. Cô nhóc mau lại đây thử một này đi. Bà Đường lấy một chiếc váy ngắn trên kệ đưa cho Mông Chỉ Nghi, nhét vào tay cô bảo cô thử. Nhìn chiếc váy ngắn cũn trên tay mình, Mông Chỉ Nghi lộ vẻ ngượng ngùng. Bà nội, cái này có phải lộ quá rồi không, hay là thôi đi ạ? Mông Chỉ Nghi không khỏi nuốt nước miếng. Đó gọi là gợi cảm, con mặc lên chắc chắn rất đẹp, đến lúc đó mê hoặc thằng nhóc kia đến mức hóa sói trên giường, hắc hắc. Trong mắt bà Đường đều là cảnh tượng cháu trai, suy nghĩ không ngừng thay đổi. Khụ khụ, Đường Vũ Hạo bên cạnh nghe được lời của bà nội, vẻ mặt xấu hổ. Anh ta nghĩ đến vợ của mình sau này, sẽ không bị bà nội giày vò như vậy chứ. Thằng nhóc thối, khụ gì mà khụ, ra ngoài chưa uống thuốc à? Bà Đường liếc Đường Vĩ Hạo một cách ghét bỏ, sau đó đẩy Mông Chỉ Nghi vào phòng thay đồ. Những nhân viên tư vấn xung quanh không khỏi cười rộ lên, thầm nghĩ bà cụ này thật đáng yêu, dáng vẻ dũng mãnh kia cũng đáng yêu. Anh này, giờ anh ngồi đây một lát đi. Một hướng dẫn viên trong đó đi lên nói với Đường Vĩ Hạo. Đường Vĩ Hạo nhìn đối phương một cái, xoay người đi về phía sofa bên cạnh. Cách chương.